Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, Viêm Ma Phần Thiên Quyền. Lâm Bạch bay vút tại chiến trường bí cảnh giữa không trung, cũng không có ẩn giấu tung tích. Hắn bộ dạng phục tùng nói nhỏ nói. Chiến trường này bí cảnh bên trong không có địa đồ, cũng không rõ ràng chiến trường này bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Bất quá tất nhiên trưởng giáo Chí Tôn nói nơi đây luận võ thời gian là nửa ngày, vậy đã nói rõ nơi đây cũng không lớn, ít nhất có thể nhường sở hữu đệ tử đều có giao thủ cơ hội. Lâm Bạch trong lòng âm thầm phỏng đoán, nói, tất nhiên nơi đây không lớn, như vậy cùng Đinh Tiên Lai gặp xác suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước cướp lấy, làm lúc này, một cái một chút bối rối âm từ phía dưới trên gò núi truyền tới. Lâm Bạch, nghe thấy có người la lên tên mình. Lâm Bạch có chút dừng lại, cúi đầu hướng phía dưới đại địa vừa nhìn. Tại cái kia một gò núi phía trên một cái nam tử quần áo trắng một trưởng đem một vị dương thần cảnh giới bát trọng võ giả đánh chết sau đó. Từ hắn trong túi chữ vật lật ra lệnh bài, thu vào chính mình trong túi đựng đồ. Dịch Quảng Nguyên. Lâm Bạch nhìn thấy nam tử quần áo trắng này, thấp giọng nói rằng, người này Lâm Bạch mới vừa rồi trung ương trên quảng trường gặp qua. Đương nhiên đó là Huyền Thiên Thập Tú một trong Dịch Quảng Nguyên. Tu vi của người này cũng là dương thần cảnh giới cửu trọng thực lực. Tại bây giờ Huyền Thiên Thập Tú bên trong, trừ Đinh Tiên Lai ở ngoài, võ giả khác trên cơ bản đều là dương thần cảnh giới cửu trọng thực lực. Nhưng thực lực bọn hắn so với bình thường dương thần cảnh giới cửu trọng, nhưng là cường đại không ít. Lâm Bạch còn nhớ rõ, đại trưởng lão lời nói thấm thía đối Lâm Bạch nói qua. Dịch Quảng Nguyên là Đinh Tiên Lai trong trận doanh võ giả. Nếu là có thể lời nói, tốt nhất có thể một chỗ giết. Làm Lâm Bạch cùng Dịch Quảng Nguyên chạm mặt trong một chớp mắt. Tại ngoại giới Huyền Thiên Tông trung ương trên quảng trường, thật là có một mảng lớn võ giả níu tâm đến. Riêng là trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão. Trưởng giáo Chí Tôn thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch cùng Dịch Quảng Nguyên chạm mặt. Đại trưởng lão thấp giọng nói, Dịch Quảng Nguyên đã là dương thần cảnh giới cửu trọng đỉnh phong tu vi, lại còn tu luyện liệt hỏa ý cảnh đến trung kỳ đỉnh phong. Đồng thời còn tu luyện một bộ hạ phẩm vương cấp quyền pháp. Thực lực cực kỳ khủng bố. Coi như là đối mặt dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả cũng có sức đánh một trận. Không biết Lâm Bạch có thể hay không đối phó cho hắn. Trưởng giáo Chí Tôn lạnh lùng nói. Nếu như Lâm Bạch liền Dịch Quảng Nguyên đều đối phó không, vậy hắn thì càng đừng muốn đi đối phó Đinh Tiên Lai. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đều là ánh mắt chói chặt nhìn lấy hình chiếu trên vách đá Dịch Quảng Nguyên cùng Lâm Bạch. Ta đi. Không nghĩ tới Dịch Quảng Nguyên mạnh mẽ như vậy. Một trưởng liền đem một vị dương thần cảnh giới bát trọng võ giả cho giết. Gì? Lại có một cái võ giả chủ động đưa đến Dịch Quảng Nguyên trước mặt. Người này thật đúng là thời vận không đủ a. Rõ ràng chính là đi ngang qua mà thôi, lại bị Dịch Quảng Nguyên bắt lại. Dương thần cảnh giới bát trọng đều không phải là Dịch Quảng Nguyên đối thủ. Mà cái này võ giả mới dương thần cảnh giới lục trọng. Kia liền càng khỏi phải nói. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Dịch Quảng Nguyên đánh chết một vị dương thần cảnh giới bát trọng võ giả sau đó, lúc này liền kinh ngạc nói rằng, chiến trường bí cảnh bên trong, Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, nhìn thấy Dịch Quảng Nguyên lúc đó, không chỉ có không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là trên mép lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Người cũng đã biết Đinh Tiên Lai ở địa phương nào. Dịch Quảng Nguyên từ đâu vị dương thần cảnh giới bát trọng võ giả trong túi chữ vật tìm được. Lệnh bài sau đó, hơi hơi bay vút lên trên trời bên trong. Cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ta đương nhiên biết rõ. Chờ ta đưa ngươi phế sau đó, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi gặp Đinh Tiên Lai sư huynh. Hừ hừ, ngươi cũng không biết chết sống. Lại dám chọc Đinh Tiên Lai sư huynh. Muốn chết. Dịch Quảng Nguyên lạnh rên một tiếng, khóe miệng châm biếm liên tục. Lúc này trên người hắn lực lượng khẽ động, cái kia một đôi trong quả đấm nhanh chóng tràn ngập lên một mảnh khủng bố xích hồng sắc kiêu căng. đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đi. Một quyền này bên trong ẩn chứa lấy uy lực kinh khủng. Lực lượng cường đại nhuộm đẫm nửa bầu trời. Đem nửa bầu trời đều nhuộm thành hồng sắc. Liệt hỏa ý cảnh trung kỳ. Vương cấp quyền pháp. Theo lấy Dịch Quảng Nguyên xuất thủ. Lâm Bạch thuấn tức liền nhận ra Dịch Quảng Nguyên ý cảnh tu vi cùng hắn tu luyện võ kỹ đẳng cấp. Không thể không nói. Huyền Thiên Tông nội tình vẫn là rất mạnh. Bàn về vương cấp võ kỹ liền so vạn quốc lãnh thổ quốc gia có nhiều quá nhiều. Tại Huyền Thiên Tông bên trong, hạ phẩm vương cấp võ kỹ liền người sở hữu 36 bản đông đúc. Bên trong bao quát quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, thân pháp các loại. Theo lấy Dịch Quảng Nguyên một quyền oanh kích mà đến, Lâm Bạch thân hình lóe lên, trực tiếp rút lui ra ngoài hơn 1000 mét. Ung dung tách ra Dịch Quảng Nguyên một quyền này uy lực. Xem ra ngươi là không có ý định đơn giản nói cho ta biết. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Từ trong túi chữ vật quất ra yêu kiếm. Lạnh lùng nhìn về phía Dịch Quảng Nguyên. Lạnh lùng nói. Chỉ có đưa ngươi thu thập sau đó. Tại đi tìm Đinh Tiên Lai. Ha ha ha. Lâm Bạch. Ngươi nói lời này cũng không sợ tránh thắt lưng sao. Ngươi chính là một cái dương thần cảnh giới lục trọng võ giả. Lại còn dám vọng tưởng tới thu thập ta. Dịch Quảng Nguyên ha ha cười như điên. Hôm nay liền để ngươi nhìn một chút dương thần cảnh giới cửu trọng lực lượng. Viêm ma phần thiên quyền. Dịch Quảng Nguyên cuồng tiếu ở giữa. Trong cơ thể một cổ lực lượng khổng lồ ngưng tụ thành hỏa diễm chi lực bốc lên dựng lên. Từ Dịch Quảng Nguyên trên người nhất thời mãnh liệt dựng lên một cổ đủ để cho không gian vặn vẹo. Liệt diễm chi lực. Giống đồng thời càng là từ trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng không giống như là võ giả giống giận. Thanh âm, bén nhọn chói tai. Giờ khắc này, Dịch Quảng Nguyên tu vi chi lực đạt được một cái giá lên tối cao. Hắn quả đấm tùy ý một quyền liền tựa như có thể phấn toái hư không. Tới, Dịch Quảng Nguyên tu luyện vương cấp võ kỹ. Viêm ma phần thiên quyền. Bộ quyền pháp này, lấy bá đạo hung mãnh xưng a. Đồng cảnh giới võ giả cơ hồ không có người có thể tiếp được ba quyền. Trung ương trong quảng trường, một đám võ giả nhìn thấy Dịch Quảng Nguyên thi triển ra quyền pháp, đều là hung hăng giật mình. Bao quát ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão thần sắc đều là tràn ngập ngưng trọng. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy hình chiếu trên vách đá Dịch Quảng Nguyên cùng Lâm Bạch ở giữa ác chiến. Ngân ngân, Lâm Bạch trong cổ họng truyền đến cười lạnh một tiếng. Tay cầm yêu kiếm, không sợ chút nào đứng ở Dịch Quảng Nguyên trước mặt, nhận lấy cái chết. Dịch Quảng Nguyên cuồng tiếu ở giữa. Một quyền huy động, ngập trời lực lượng vỡ nát thiên địa đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Một quyền kia bên trong như thế có ma thần một quyền. Hủy thiên diệt địa, ngay tại lúc cái này phá toái vạn vật một quyền tập sát đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt. Lâm Bạch mắt sáng lên, trong tay yêu kiếm run rẩy. Một kiếm hung mãnh đâm mà ra, lợi hại kiếm quang đâm thủng Dịch Quảng Nguyên thế tiến công. Ùng ùng một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm lập tức vọng lại tại bát phương bên trong. Thiên địa rung động, một kiếm này đâm thủng Dịch Quảng Nguyên thế tiến công. Sắc bén bất phàm kiếm quang càng là thế không thể đỡ xông về phía trước đi. Một kiếm dạn nứt trời cao, bổ ra vạn vật giết đến Dịch Quảng Nguyên trước mặt. Hưu một kiếm này. Như thế như sao rơi lóe lên, đi tới Dịch Quảng Nguyên yết hầu trước đó. Cái gì? Trong lúc khác, trung ương trên quảng trường vô số võ giả nhao nhao sợ hãi kêu từ ghế đứng lên. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hình chiếu trên vách đá. Kinh hô liên tục, vẻ mặt khó tin. Ta là nhìn lầm sao? Cái này dương thần cảnh giới lục trọng võ giả. Một kiếm phá mở Dịch Quảng Nguyên vương cấp võ kỹ thế tiến công. Càng là một kiếm thế không thể đỡ giết đến Dịch Quảng Nguyên trước mặt. Đúng vậy, quá lợi hại. Nếu như một kiếm này hắn muốn giết Dịch Quảng Nguyên lời nói. Sợ rằng một kiếm này cũng đủ để xuyên qua Dịch Quảng Nguyên yết hầu. Quá mạnh mẽ a, võ giả này ta làm sao chưa có nghe nói qua. Hắn tên gọi là gì? Hắn hình như là gọi Lâm Bạch, trung ương trên quảng trường. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm truyền đến. Hết chương.